Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 423 xin trở lại. Tốc độ báo, cung húc, lạc thần ngàn dặm đuổi theo nữ thần. Thời thượng dạ tiệc không thể buông tha, ai sẽ ôm mỹ nhân về. Dương Lộ Thiến thời thượng dạ tiệc kinh diễm bốn tòa. Quan Diệu Bộ Kinh tế Nghệ sĩ Tổng Thanh tra Thái Dũng Thắng nói giới giải trí hiện trạng. Chẳng qua chỉ là tham gia cái thời thượng dạ tiệc, một đêm trôi qua, bát quái tin tức lại là bay đầy trời. Nhân tiện cho chính mình cũng tạo thế một lớp, quả nhiên là phong cách làm việc của Thái Dũng Thắng. Công ty của Quan Diệu truyền thông tụ hội trên, chúng cao tầng cùng nghệ sĩ tề tụ một đường, đến tới. Mọi người kính Tổng Thanh tra Thái một ly. Tin tưởng Tổng Thanh tra Thái chắc chắn dẫn chúng ta Quan Diệu đi về phía huy hoàng. Cạn ly, ha ha, có Tổng Thanh tra Thái mọi người chúng ta mới biết cái gì là chân chính chuyên nghiệp người đại diện. Diệp Bạch Tính là gì? Lâu như vậy mới mang ra khỏi một cái lạc thần, Tổng Thanh tra Thái lúc này mới mấy ngày liền đem thiến nữ thần bưng như vậy hỏa. Chính phải chính phải. Thái Dũng Thắng uống mặt đỏ cổ to, một mặt được thời đắc ý, ha ha, đừng cầm cái đó tiểu bạch kiểm cùng ta đánh đồng với nhau. Hắn có cái gì? Không còn hoàn cầu chỗ dựa, ta xem hắn làm sao lăn lộn. Những người khác rối rít phụ họa, Tổng Thanh tra Thái nói phải. Cung húc cùng lạc thần thật sự là quá hồ đồ rồi, lần này thật đúng là bị Diệp Bạch cho lừa gạt thảm. Gần đây hợp tác đều là lộn xộn cái gì đồ vật. Một cái nhanh sập tiệm tạp chí mặt bìa, lại còn luân lạc tới đại ngôn nữ tính đồ dùng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy nha, chung quy có một thiên cung húc cùng lạc thần sẽ thấy rõ ràng người đó mới thật sự là có thực lực người đại diện, đến lúc đó nhất định sẽ xin trở về. Ngay tại Quan Diệu cổ động cho Thái Dũng Thắng tổ chức tiệc ăn mừng, sắc đẹp phát Weibo tuyên bố dự bán lượng phá kỷ lục thời điểm, BV tạp chí nhà nước Weibo lặng yên không tiếng động ban bố một cái Weibo, thả ra cái này kỳ tạp chí mặt bìa cùng với dự bán liên tiếp. Lạc thần cung húc BV đặc biệt thiết kế bài BV hoàn toàn mới ma huyễn mặt bìa mảng lớn cường thế đánh tới. Chính nghĩa cùng tà ác, quang minh cùng đêm tối, hắn cùng với hắn. Ma người mở ra lữ trình hoàn toàn mới. BV kỳ hạm điếm dự bán liên tiếp thấy, lạc thần. Cung húc, Sài Vĩnh Lê, nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng, đặc biệt tạo hình Felix, Diệp Bạch, chư thần thời đại truyền thông quan bác. Tiêu Vũ Đồng ngồi ở trước mặt bàn máy tính, hít sâu một hơi, nhấn phím Enter, tổng biên tập, quan bác phát tốt rồi. Sài Vĩnh Lê gật đầu một cái, được. Tiêu Vũ Đồng nhìn lấy mặt bìa trên tấm kia trải qua hậu kỳ xử lý sau càng thêm tươi đẹp ảnh chụp, ta cảm thấy mọi người hẳn sẽ thích đấy. Sài Vĩnh Lê mặc dù cũng cho là như thế. Nhưng bởi vì thất bại nhiều lần lắm, đã không dám ôm hy vọng. Ban bố có chừng mấy phút, điều này ủi bộ phía dưới yên tĩnh, chỉ có một hai cái điểm đáng khen. Ban đêm, Diệp Quảng Quảng bọn bốn người đang ở trong phòng làm việc mở kịch bản sẽ, điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên một cái, là BV bên kia phát ủi bộ quan tuyên rồi, cung húc, lạc thần, các ngươi đi gửi cho một chút đi, Diệp Quảng Quảng mở miệng, ồ, ok. Hai người cùng thường ngày đem mặt bìa dự đoán cái kia ủy bộ gửi cho rồi, Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm cũng đi theo vòng vo một chút. Diệp Mộ Phàm quét mắt tấm kia mặt bìa, không khỏi không thừa nhận, hai cái này tiểu tử vỗ tấm này mặt bìa quả thật thật đẹp trai, phi thường có cảm giác, cộng thêm có cung húc cùng lạc thần đám người ái mộ ở chỗ này, cái này kỳ mặt bìa hẳn là sẽ không nhào. Chẳng qua là, đồng thời mặt bìa quay chụp thù lao thật sự là không bao nhiêu tiền, căn bản không giải quyết được khẩn cấp. Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp vội vàng xoay tiền, nếu không đoàn kịch căn bản không có biện pháp khởi động. Diệp Quảng Quảng tùy ý nhìn lướt qua cái kia quan bác, mở miệng nói, tốt rồi, đã trễ lắm rồi, đều trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, đế đô một ngày mới bắt đầu. Một cái nào đó cao cấp văn phòng, trong phòng giải khác. Hai cô bé cùng dưới đất bàn bạc ám xoa xoa mà ở cùng một chỗ. Trong tay chặt siết chặt bắt đầu làm máy, thỉnh thoảng phát ra không thể diễn tả kích động rít gào. A a a a a. Quá tuấn tú rồi. Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Ta muốn bất tỉnh cổ đi chọc. Các lão công quả thật là xứng đôi không được có hay không? Ôm lấy cùng nhau kích động đến ôm đầu khóc trống hai cô bé, một cái là cung húc Phan Trung Thành, một cái là lạc thần Phan Trung Thành, bởi vì cung húc cùng lạc thần quan hệ tồi tệ. Hai nhà fan cũng là thủy hỏa bất dung. Phía sau mấy cô gái đi vào, nhìn thấy hai người này lại có thể thân mật như vậy ôm ở chung một chỗ, quả thật là giống như thấy được hỏa tinh đụng địa cầu. Hít, Judy, Alice, hai người các ngươi đây là cái tình huống gì? Ha ha, đúng vậy, các ngươi không phải là vừa thấy mặt đã hận sao? Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn thấy sau lưng mấy cái đồng nghiệp sau, nhất thời phát ra như sói vậy ánh mắt, giống như cường đạo, một tay đem mấy người lôi kéo vào, sau đó kích động không thôi cho các nàng nhìn điện thoại di động của mình trên một cái Weibo. Đại muội tử, mời ăn ta một cái bình an lợi. Đúng đúng đúng, ta bảo đảm khỏe không ăn thì ăn rất ngon. Nhìn cái gì à, mấy cô gái xích tới. Khi thấy hai người điện thoại di động bên trên Weibo tấm kia mặt bìa tạp chí cùng với cửu cung cách bên trong cái khác trang phụ bản ảnh chụp sau, đầu tiên là yên lặng một giây đồng hồ, sau đó cùng kêu lên phát ra trận trận rít gào. A a a a a. Trời ạ trời ạ. Thật là đẹp trai. Làm sao sẽ đẹp trai như vậy? Đây là vampire cùng thợ săn không? Quá mang cảm giác rồi. Cung Hút tấm này ăn mặc mau nhung hoặc họa quần áo ngủ thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, quả thật là đáng yêu hóa rồi, Lạc Thần đeo mắt kiến cũng quá đẹp đẽ rồi đi. Gào gào gào, khó trách các ngươi hai ngày ngày mê hai người này đây, ta muốn chuyển fan chuyển fan chuyển fan rồi. Đây là cái gì tạp chí a, ta muốn đi mua. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Hoan nghênh gia nhập chúng ta. Ta đã đặt trước. Lại nói lúc trước ta làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện, Cung Hút cùng Lạc Thần cái này đối với lại có thể xứng đôi như vậy. Càng là cái này mấy tờ ở nhà sinh hoạt chiếu, quả thật là bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Ha ha ha ha, đúng không đúng không, trước chúng ta vẫn cảm thấy Cung Hút cùng Lạc Thần bất hòa, hiện tại phát hiện hai cái này hoàn toàn chính là yêu nhau giết nhau tiết tấu có hay không. Mấy người đang kích động ăn bình an lợi, bỗng nhiên, sau lưng truyền tới, phù phù, một tiếng. Bên cạnh một cô gái đột nhiên ôm lấy điện thoại di động hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó. An An, An An ngươi sao à nha? Nữ hài ôm lấy điện thoại di động ung dung tỉnh lại, trên mặt xẹt qua hai hàng nước mắt trong suốt, ta đây đời này đáng giá. Phốc, chớ khẩn trương, An An là thâm niên hữu nữ, nơi nào chịu được loại kích thích này? Đoán chừng là kích động. Ha ha ha ha ha. Không thể trách An An không chịu nổi. Ta không phải là hữu nữ đều phải bị đáng yêu hóa được không? Công ty, trường học, đoàn kịch, phố lớn ngõ nhỏ. Sáng sớm, tương tự tình cảnh như vậy còn tại không ngừng lặp lại phát sinh. Tại nước uống người đi đường điên cuồng bình an lợi bên dưới, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi sáng sớm thời gian mà thôi, Lạc Thần Cung Hút BV tân nhất kỳ tạp chí mặt bìa đồ quét nổ toàn bộ Weibo cùng vòng bằng hữu, Lạc Thần Cung Hút song song leo lên nhiệt lục soát. Thần Hút CP đề tài đọc lượng phá 100 triệu, BV tân nhất kỳ tạp chí dự bán lượng tiêu thụ lấy sự khủng bố khuynh hướng điên cuồng tăng lên. Sắc đẹp là một tuần lễ bán ra 20.000 sách, mà BV bên này bất quá ngắn ngủi sáng sớm thời gian, kỳ hạm điếm đã nhận được 50.000 cái đơn đặt hàng, hơn nữa con số vẫn còn đang không đoạn leo lên trong. Bây giờ hấp dẫn Weibo phần lớn đều là mấy chục ngàn cái lượng chuyển phát. Mà BV cái kia mặt bìa dự đoán Weibo trong một đêm lượng chuyển phát phá 100.000, điểm đáng khen số lượng hơn 40 vạn, bên dưới vô số bạn trên mạng kích động bình luận. Tiêu Vũ Đồng cá nhân bên trên Weibo, trước phân phát mấy cái nguyên bản không người hỏi thăm quay chụp hoa nhứ cũng bị chuyển điên rồi. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Ta thấy được cái gì? Sống lâu thấy. Cung Hút Lạc Thần lại có thể cùng khung rồi. Cái này hoa nhứ cũng quá có ái rồi đi. Vô cùng yêu thích xem hai người bọn họ lẫn nhau hận a. Nhà nước phát đường tiết tấu. Trời ạ trời ạ trời ạ. Lão phu hữu nữ tâm nổ tung. Nhờ cậy đi kết hôn đi, cầu các ngươi rồi. Đỉnh đầu Thần Hút CP 1 vạn năm. Ai nói hữu nghị nhất định liền muốn là mặt ngoài hòa hợp khách khí, Cung Hút cùng Lạc Thần quen biết tới nay mặc dù một mực lẫn nhau hận, nhưng cùng với mưa gió cùng tiến cùng lui, đây mới thực sự là tình huynh đệ được không? So với giới giải trí những thứ kia nylon tình tốt hơn nhiều. Nguyên lai like là BV, lão bài phá sừng magazine A, ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm mỗi kỳ đều đặt mua. Trong lầu công ty làm việc. Mới vừa tỉnh ngủ Cung Hút dụi dụi con mắt, một mặt kinh ngạc nhìn lấy đáng sợ lượng chuyển phát cùng điểm đáng khen bình luận cân nhắc, hít, tỉnh lại sau giấc ngủ đây là xảy ra cái gì, Diệp ca, ngươi cho chúng ta mua thủy quân rồi hả? Lạc Thần cũng là mặt đầy vẻ mê mang. Diệp Oản Oản một bên trả lời không ngừng đánh vào điện thoại, một bên khẽ cười một tiếng, ta cũng không tiền mua thủy quân, những thứ này là các ngươi nước uống. Diệp Mộ Phàm một bên thật nhanh xem tất cả tin tức liên quan, một bên mặt đầy thán phục, tại sao có thể là thủy quân, tạp chí dự bán lượng không làm giả được, đơn đặt hàng đều đã phá 50.000, hơn nữa còn tại phòng. Mấy người đang nói chuyện, Cung Húc đột nhiên xù lông mèo một dạng nhảy cẩn lên, mịa nó. Bằng cái gì tiểu gia là thụ? Các ngươi mới là thụ, cả nhà các ngươi đều là thụ. Trọng điểm chú ý của cái tên này. Thật là mãi mãi cũng rõ ràng kỳ như vậy. BV tạp chí cao ốc, giờ phút này tất cả mọi người đều đã bận rộn xoay quanh, tiểu Giang, vội vàng đem mua trang bìa đóng, không thể lại để cho bọn họ tiếp tục xuống đơn rồi, tồn kho chưa đủ. Mau mau nhanh, Kiều Kiều, nhanh đi đi một chuyến ấn xưởng in thêm, cái gì? Chỉ có thể in thêm 10.000. Đây nhất định chưa đủ. Vậy thì đi tìm nhà khác hỏi một chút. Có thể tìm mấy nhà tìm mấy nhà, mít, bộ thứ ba chủ đề ảnh chụp sửa xong chưa có. Còn có bộ kia bốn người chụp chung. Nhanh một chút. Tiêu Vũ Đồng sáng sớm bận rộn liền nước miếng cũng không kịp uống, toàn bộ tạp chí xã điện thoại cũng đã gần bị đánh bể, trong đó không ít thật lâu không lui tới giới giải trí nhân sĩ cố ý gọi điện thoại tới nói. Sài Vĩnh Lê nhìn lấy trong phòng làm việc bận rộn nhân viên, có loại giống như cách một đời cảm giác. Hắn không thể nghĩ tới, cái này kỳ bởi vì bất đắc dĩ mà dùng trừ bị quay chụp tạp chí mặt bìa, lại sẽ cho BV mang đến thay đổi lớn như vậy, để cho BV nhảy một cái trở về tới đỉnh phong. So sánh vui mừng không xiết BV, sắc đẹp tạp chí xã thời khắc này trạng thái có thể tưởng tượng được. Phanh, một tiếng, Lương Sùng dùng sức vỗ bàn một cái, mặt đầy không cách nào tin tưởng. Cái này là không thể nào. Đây là làm giả. Mấy con số này tuyệt đối là làm giả. Bên cạnh trợ lý nơm nớp lo sợ mở miệng, nhưng là, ta mới vừa hỏi thăm được, BV bên kia đã liên lạc chừng mấy nhà ấn xưởng in thêm rồi, hẳn không phải là giả. Hơn nữa trên mạng cái này che ngợp bầu trời nhiệt độ cũng không làm giả được a, đáng chết, Lương Sùng khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức gọi đến điện thoại của Thái Dũng Thắng, nhưng là bên kia vẫn không gọi được. Hôm nay nhất sức đầu mẻ tráng sợ là liền muốn cân nhắc Thái Dũng Thắng. Hắn mới từ Dương Lộ Thiến trên giường tỉnh lại, điện thoại đã bị đánh nổ. Quang Diệu truyền thông. Thái Dũng Thắng một đường xuyên Việt nhân viên khu, đi tới trong phòng làm việc. Sau lưng các nhân viên tất cả đều vùi đầu, không dám thở mạnh một tiếng, chờ Thái Dũng Thắng tiến vào phòng làm việc, mới không nhẫn nại được rối rít nghị luận. Cung Húc cùng Lạc Thần trong một đêm quét bạo nổ Internet. Bọn họ coi như trong nghề nhân sĩ, tin tức lấy được sớm hơn, tự nhiên không có khả năng không biết. Mịa nó, nói thật, đối với Diệp Bạch, ta là thực sự phục rồi. Thủ đoạn rất giỏi a. Cũng không phải sao, không có tiền không nhân mạch không có tài nguyên, bằng vào đồng thời tạp chí mặt bìa, để cho Cung Húc cùng Lạc Thần hai người một đêm nghịch tập. Chúng ta Diệp Phó Tổng Giám Đốc vốn là có thực lực được rồi, dám bị Thái Dũng Thắng cái này đơn vị liên quan chen chúc đi. Thật là quá đáng tiếc. Thái Dũng Thắng lần này sợ là phải xui xẻo, các ngươi biết không? Dương Lộ Thiến đã bị mắng thảm. Trong phòng làm việc, Thái Dũng Thắng đang tại đại phát lôi đình, ngươi nói cái gì? Cái này là không thể nào. Làm sao có thể loại này hoang đường mặt bìa sẽ có cao như vậy nhiệt độ? Mà BV cũng bất quá là một cái nhanh phải sập tiệm hết thời tạp chí mà thôi. Nhưng là, vô luận chuyện này phát sinh có nhiều người khó tin. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Trợ lý nhức đầu không thôi mà mở miệng nói, Tổng Thanh Tra Thái, bết bát nhất không phải là cái này, là Lộ Thiến bên này, hiện ở trên mạng tất cả mọi người đều đang tại mắng nàng, liền công ty cũng bị dính líu. Cái gì? Thái Dũng Thắng vội vàng mở máy vi tính ra xem giải trí tin tức. Bị hắn chèn ép mai danh ẩn tích đã lâu Cung Húc, Lạc Thần trong một đêm quét bạo nổ toàn bộ Internet, bết bát hơn chính là... Trên mạng hướng gió trong một đêm chợt chuyển, Dương Lộ Thiến uầy bộ phía dưới tiếng mắng một mảnh. Ta nhổ vào. Cái gì Lộ Húc CP, thần Lộ Scandal, nguyên lai Lạc Thần cùng Cung Húc mới là một đôi. Ha ha ha, Lộ đại thẩm cọ sát cái này cọ cái đó, hoàn toàn chính là một bên tình nguyện chứ. Người ta phu phu song song rời đi công ty, chim đều mặc xác nàng. Ngay từ đầu trên mạng đều là lấy đùa dẫn thái độ tại bát quái, đến cuối cùng. Không ít người dần dần đã phát hiện trong đó có cái gì không đúng, bị Thái Dũng Thắng thủy quân chôn vùi âm thanh cũng ở đây dạng nhiệt độ bên dưới hiện lên mặt nước. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Cung Húc cùng Lạc Thần cùng Dương Lộ Thiến trong lúc đó bát quái scandal tất cả đều là tin đồn thất thiệt, một lần thật chù y cũng không có. Các ngươi hiện tại mới phát hiện à? Đây là Dương Lộ Thiến trước sau như một sáo lộ, cọ nam minh tinh nhiệt độ, chế tạo nam tài tử mê luyến chính mình scandal, cho chính mình thảo vạn người mê người thiết lập. Nữ nhân này quá không biết xấu hổ, một mực cọ Cung Húc cùng Lạc Thần nhiệt độ, liền Cung Húc cùng Lạc Thần rời đi công ty mà lại không buông tha. Ta là quan diệu nội bộ nhân viên, bất quá bây giờ đã nghỉ việc, bởi vì đời mới bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra Thái Dũng Thắng vừa tiến đến liền bắt đầu thanh trừ Diệp tổng thanh tra Tâm Phúc, ta đối với chuyện này lại quá là rõ ràng, chân tướng của sự thật là Thái Dũng Thắng vì để cho nghệ sĩ dưới tay chính mình lên chức, thượng vị, nhiều lần quá đáng kéo Cung Húc cùng Lạc Thần cùng nhau vì Dương Lộ Thiến tạo thế, cuối cùng Cung Húc cùng Lạc Thần hoàn toàn là bởi vì không nhịn được mới đi. Theo Diệp Bạch cùng rời đi, căn bản cũng không phải là cái gì tập thể phản bội công ty, cũng không phải là bị những công ty khác đào gốc. Thái Dũng Thắng trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, còn không mau an bài cho ta người đem những thứ đồ ngổn ngang này xóa. Trợ lý mặt đầy bất đắc dĩ, chuyện này. Chúng ta xóa, có thể là căn bản xóa không xong. Internet loại vật này, làm sao có thể chặn được, huống chi là đối phương nhiệt độ đáng sợ như vậy dưới tình huống. Chỉ có thể mắt thấy trên mạng Dương Lộ Thiến đen đoán không ngừng bị moi ra, vậy bộ phía dưới che ngợp bầu trời tiếng mắng, bị Cung Húc cùng Lạc Thần phan xé thương tích đầy mình. Cùng lúc đó, BV tạp chí tại bên dưới Thiên Hô Vạn Hoán, ban bố bộ thứ ba chủ đề ảnh chụp, cùng với đối với công ty truyền thông chư thần thời đại phỏng vấn riêng dự đoán.